Khi nào bà khỏe mạnh, tao với thằng Hữu về sau. Nhớ đừng tách toác câu chuyện bà kể hôm nọ ra với ai nhá. Đám trẻ quyết định thế, và chúng cũng làm như thế. Suy nghĩ và hành động của chúng làm cho bà cụ Vuông rất cảm động. Bà cũng cố gắng gượng gạo cho mau qua cơn ốm, để cho hai đứa về quê mấy ngày hè. Nhưng con bệnh tuổi già cứ dí bà nằm xuống liệt giường. Nhìn bệnh tình của bà mỗi ngày một tăng, thằng Hữu bảo cái dần. Có khi phải đưa bà đi bệnh xá thôi. Đi bệnh xá mà bọn mình chả có đồng tiền nào. Cái dần do dự, hai tay nó cứ vỏ lên trán. Thằng Hữu ghé sát vào tai cái dần thì thào. Cứ đưa bà ra bệnh viện, mày ở đấy trông bà. Tao làm nhiệm vụ cơm nước và vào rừng kiếm mang kiếm củi, bán là sẽ có đủ tiền thôi. Mày tính thế cũng được, nhưng mà vất vả lắm. Gánh củi chỉ được 2 đồng bạc, mà bán cũng có chạy đâu. Bệnh của bà lại mỗi ngày một nặng. Cái dần cân nhắc rồi nó quyết định. Để tao bán đôi hoa tai lấy tiền chạy thuốc cho bà. Nhưng sợ về bà mày mắng. Mắng cái gì mà mắng? Mình nói sự việc thế, hoàn cảnh bắt buộc thế. Bẩm tao còn khen đấy chứ. Tao biết tính bẩm tao mà. Tao cũng nghĩ thế. Cứ nghĩ những ngày ở quê, mày mang cơm cho tao ăn ở vườn chuối nhà ông chàng trước là tao hiểu. Nhưng việc bán đôi hoa tai thì chưa cần thiết. Mày cứ để tao xoay sở. Chợt nghe tiếng bà cụ chở mình, cái dần giơ bàn tay ra hiệu cho thằng Hữu nói nhỏ lại. Bà cụ cũng gượng ngồi dậy, giọng bà ân cần. Bà cảm ơn lòng dạ của các cháu, nhưng làm thế không được, và bà cũng sắp khỏi rồi. Dạ các cháu có làm gì đâu ạ? Bà nghe dọa hai đứa bay bàn nhau mà. Bà cụ cười móm mém. Cái dần nhìn thằng Hữu nháy mắt để tiếp tục tìm cách thực hiện việc bán đôi hoa để lấy tiền đưa bà đi bệnh viện chữa bệnh. Giọng bà lại ấm nóng. Đôi hoa tai là của hồi môn bố mẹ cháu phải tàn tiện cả đời mới có. Nó quý như báu vật của những đứa con gái. Cháu phải giữ lấy, bằng giá nào cũng không được bán. Nếu bệnh của bà có quá nặng thì trong nhà vẫn còn có con lợn con gà. Lo gì, mà bà cũng sắp khỏi rồi. Bà cụ thở dài, nhìn hai đứa cười âu yếm. Cái dần và thằng Hữu nhìn nhau, rồi cả hai đứa cùng đồng thanh. Chúng cháu vâng lời bà ạ. Rồi cứ thế đứa nào việc đứa ấy. Chúng không bán đôi hoa nữa, nhưng để có tiền mua thuốc cho bà. Hàng ngày thằng Hữu phải lằng lặng vào rừng kiếm củi, lấy măng cho cái dần mang ra chợ bán. Công việc hai đứa làm rất bí mật, nhưng cũng không thể nào qua được mắt bà cụ Vuông. Một buổi sáng, cái dần vừa quẩy hai món măng ra chợ, thằng Hữu tranh thủ mở bài ra ôn. Nó vừa ngồi vào bàn thì thấy bà cụ Vuông đổ cơn ho sù sụ. Thằng Hữu chạy vào, mắt nó hoa lên khi thấy bà cụ Vuông hai tay vịn vào thành giường, mồ hôi nhĩ nhại. Thằng Hữu vội đỡ bà ngồi ngay lại. Nó đang loay hoay chưa biết xoay sở cách gì thì giọng bà cụ Vuông thều thào. Cháu ra vườn chặt cây mía dã cho bà tí nước. Vâng ạ. Thằng Hữu vội chạy vào bếp lấy con dao mong chạy ra vườn. Khổ có mấy hàng mía thì cây nào cũng còn bẹ xanh. Có chặt vào giã thì cũng không uống được. Mía non nước sẽ chua lòm. Thằng Hữu đang tần ngần chưa biết cách gì để có bát nước ngọt cho bà mát ruột thì cái dần hớt hải về. Nó cười toe toét vì bán hết được hai món măng với giá khá đắt. Thằng Hữu vội kể đầu đuôi câu chuyện cho cái dần nghe. Đắn đo một lúc cái dần bảo. Thôi, mày nhanh chân chạy ra cửa hàng thực phẩm, nói khó với mấy bà, bán cho vài lạng đường kính vậy. Tiền đây, mày đi đi. Nhưng mua đường kính, mình có tem phiếu đâu mà người ta bán. Thằng Hữu phàn nàn. Thế thì mới phải nói khéo. Thôi, mày cứ đi đi, để tao nom bà cho. Nói rồi, cái dần móc túi đưa cho thằng Hữu 5 đồng bạc nó vừa bán măng. Thằng Hữu cắm đầu chạy một mạch đến cửa hàng thực phẩm. Nó vừa thở vừa nói. Nhờ các chị linh động bán cho em xin lạng đường kính. Em là học sinh cấp 3, chợ học ở nhà bà cụ Vuông ở xóm cây nhội. Bà cụ ốm nặng, cứ đòi uống nước đường. Các chị linh động bán cho em nhé. Mấy bà nhìn Hữu mặt lạnh lùng. Đưa tem phiếu đây. Chúng em là học trò thì lấy đâu ra tem phiếu ạ? Thế thì chịu, đường kính bán phân phối, chứ có phải cát trắng đâu mà bán cho mày. Thằng Hữu đỏ mặt, nhưng nghĩ đến bà cụ, nó vẫn kiên nhẫn nài nỉ. Nhưng mấy bà nhân viên mặt vẫn lạnh ngắt. Nghĩ ức và lại quá thương bà cụ, thằng Hữu nhào người qua cái bàn của một gói đường, quẳng 5 đồng bạc lại cứ thế ủ chạy. Mấy bà nhân viên đuổi theo nhưng không kịp, họ té tát theo. Mày có chạy lên giời chúng ta cũng lần ra. Thằng Hữu như không biết có những lời ham dọa đó, cắm cổ chạy một mạch. Trong đầu nó lúc này chỉ có một nguyện vọng là tìm được đường cho bà cụ vuông. Nó cứ cắm cổ chạy. Về đến nhà, nó vừa thở hổn hển vừa bảo cái dần. Mày lấy nước rồi để nguội pha cho bà uống đi. Cái dần vội vào bếp, đổ nước vào bát múc đường pha cho bà. Làm xong hai đứa nâng bà dậy. Thằng Hữu đỡ lưng, cái dần bưng nước cho bà uống. Bà khẽ thở dài nhìn hai đứa như biết ơn. Rồi bà đỡ bát nước, cô uống cho cái sức nó khỏe lên, để đuổi cái ốm cái sốt đi. Thấy bà uống được nước, hai đứa mừng lắm. Cái dần thò thè bảo bà. Bà cụ uống nước cho nó mát ruột, rồi ăn lấy lưng cơm để uống thuốc. Chúng cháu mua được thuốc hạ sốt cho bà rồi. Bà biết ơn các cháu, nhưng các cháu lấy đâu ra tiền mà mua thuốc mua đường cho bà. Bà khỏi lo, thằng Hữu nó kiếm củi, cháu mang ra chợ bán mà. Các cháu còn phải học hành, bà phiền các cháu quá. Ngày mai thằng Hữu không phải đi rừng kiếm củi nữa, nhà còn mấy mái gà đây, các cháu bắt mang ra hàng phở bán cho họ là có tiền. Mấy mái gà còn phải để cho nó đẻ chứ bà. Chúng cháu có cách kiếm ra tiền rồi, chỉ mong bà ăn được cho bệnh nó hết đi. Hết bệnh, bà còn nấu cơm cho chúng cháu đi học về dặn ăn chứ. Năm học này chúng cháu phải thi tốt nghiệp để đi học đại học đấy. Bà phải khỏe nhanh lên bà nhé. Giọng cái dần hồn nhiên. Nghe cái dần nói, bà cụ vương thở dài, và như có một nguồn cổ vũ rất to lớn. Bà chống hai tay cố ngồi nhổm dậy. Bà ân cần. Các cháu khỏi lo, vài bữa nữa là bà khỏe thôi. Bà còn đủ sức để nấu cơm cho các cháu, và sau này các cháu học đại học, dù xa xôi, bà cũng chống gậy tìm đến đấy. Bà chỉ cần các cháu mạnh giỏi là bà khỏi bệnh thôi. Hoan hô bà, hoan hô bà. Cả cái dần và thằng Hữu cùng reo lên. Tiếng reo rộn khắp căn nhà, làm cho lòng dạ bà cụ vuông ấm dần lên. Bà cố gượng bưng bát cháo húp vòng quanh mấy húp cho cái sức nó vực dậy. Đặt bát cháo xuống, lặng nhìn hai đứa. Cái lảng thông bé nhỏ lại hiện lên trong bà. Một nỗi buồn to lớn tự nhiên cứ như mây mưa cồn lên. Bên tai bà như vẳng lại tiếng con gà trống bào cờ, bên cây rơm cứ gáy o o. Mắt bà như có biển khói bếp lúc lam chiều, và tiếng lũ mục đồng gọi nhau ơi ới ngoài sông Lô, những khi ông mặt trời nhấp nhô ngủ phía bên kia núi Ái. Những hình ảnh, âm thanh quen gần ấy đã gắn bó, bện chặt suốt cuộc đời chỉ biết chân lấm tay bùn với tấm lòng yêu cây lúa cây ngô. Già nửa đời người, bà chưa bao giờ thấy cái làng này có biến. Bà con giềng xóm gắn bó với nhau, cả lúc no đầy và cả những khi tối đèn tắt lửa. Những năm loạn bèo, loạn hùm, loạn thẳng Tây, thẳng Nhật, mấy nóc nhà chạy vào hang núi võng, vẫn giữ được cái mụn rơm để lấy lửa chia cho nhau. Thằng Bành lấy cái khăn cũng là tình cảm này re tết lên. Thế mà đùng một cái, nó đổ lên đầu con bé bao nhiêu tội. Vợ chồng phải tan vỡ, anh em phải chia lìa, và mẹ con phải rứt ruột từ nhau. Là một người suốt đời chả to tiếng với ai, chả thù hằn ai, chả để bụng ai điều gì. Thế mà nghĩ lại những đợt ấy, bà không tài nào xóa nhòa đi được cái tiếng vọng như gai đâm vào màng nhĩ bà. Mỗi ban mai, thằng Bành đứng đầu ngõ, chõ mồm vào đầu nhà bà gieo trống không. Hôm nay mẹ con cái khăn vào 7 phần vác củi thước nhá. Hôm nay mẹ con nhà vuông ra bến vụng vác tà vẹt nhá. Cái người mà chả lâu la gì, còn lóm thóm quỳ trước tổ tiên nhà bà để xin được làm con cháu, xin có chỗ nương tựa. Thế mà tự nhiên nó lật mặt như lật bàn tay vậy. Bà không hiểu được, không cắt nghĩa được, vì suốt đời bà chỉ loay hoay với ruộng vườn, với khóm lúa vầng khoai. Mẹ con bà phải bỏ làng mỗi người đi một ngả, chỉ để mong cho mọi sự khuất tắt, cho khỏi nhìn nhau mà u sầu đau đớn. Cứ ngỡ mọi sự đã yên bề. Ai dày, lũ trẻ làng thông lại tụ về đây. Sự hiện diện của chúng nó làm bà vừa vui mừng, vừa đau đớn. Cái u trong lòng bà tự nhiên lại tới mù. Bà dùng mình định bỏ chạy, nhưng trước mặt bà là hai đứa trẻ hồn nhiên, thơ ngây. Mặc dù chúng đã lờ mờ biết những chuyện quá khứ của gia đình bà và lão Bành, nhưng chúng nó vẫn vô tư như chả có chuyện gì đã xảy ra. Thằng cháu Hữu lại không bỏ chạy khỏi tay lão Bành, mà nó còn cảm hóa được lão Bành thành người tử tế. Điều này làm bà vừa đau đớn vừa vững tâm lại. Bà hy vọng đám trẻ này, nó sẽ cắt nghĩa được những chuyện ngang trái đã xảy ra ở làng có đầu có cuối hơn. Tin điều này, bà lại nhẹ tay kéo cái Dần vào lòng, nói rất quê. Sau này mà trời Phật xe con với thằng Hữu vào đôi lứa, nếu còn sống, bà sẽ ở với chúng mày. Nếu được bà ở cùng thì hai đứa chúng cháu sướng như tiên. Thằng Hữu hồn nhiên. Cái Dần đỏ bừng mặt, nó lườm thằng Hữu. Nhớp, nói thế mà không sợ bà cười chứ à? Thì bà chả vừa bảo thế thôi. Thằng Hữu vẫn hồn nhiên, nhưng thình lình mặt nó cũng đỏ tía lên. Bà cụ Vuông âu yếm nhìn hai đứa. Bà giật mình biết chúng nó đã lớn. Bà đổi giọng ngọt ngào. Chả bố các anh các chị, biết thẹn với nhau rồi đấy. Và câu chuyện của ba bà cháu cứ thầm thì dưới căn nhà đầy gió nam mát lịm. Những ngày hè cũng qua nhanh. Năm học cuối cấp vèo đấy đã vào những ngày ôn thi bề bộn đầy vất vả. Cũng lại vào lúc tàu bay của Mỹ bắn phá nhiều hơn. Có hôm nó còn thả pháo sáng cả ban đêm. Đám trẻ phải tranh thủ học cả giờ nghỉ trưa. Hôm nào nhiều bài vở, chúng phải mang đèn xuống tăng xê che kín cửa lại để học bài. Thấy các cháu vất vả, bà cụ Vuông xót ruột lắm. Bà gắng leo qua những cơn bệnh tật để phục vụ các cháu học hành. Hôm nay đi làm đồng về bắt được một giỏ cua đầy. Bà bỏ vào cối giã, nấu đầy một nồi canh cua với rau mùng tơi. Nồi canh chín, bà múc ra hai cái loa đầy. Việc vừa xong thì đám trẻ cũng đi học về. Thấy mâm bàn đã dọn sẵn, hai bát canh cua tỏa hơi thơm ngậy. Thằng Tùng reo lên như có hội, và nó quẳng sách vở vào bàn ngồi xả ngay vào cái mâm. Cái Dần bĩu môi bảo, chỉ được cái hao ăn, không nhìn bà còn mồ hôi vã vượi dưới bếp kìa. Thì tao mới ngồi vào đây, chứ đã đụng chạm gì đến bát đũa đâu. Thằng Tùng chống chế, cái Dần chỉ đưa mắt lườm. Thấy cái Dần im, thằng Tùng lại nhăn nhở cười. Ngồi vào sẵn đi chúng mày ơi, tao gọi bà lên ăn cơm mà còn học. Thằng Tùng lấp liếm, cái Dần cười nhạt. Ăn nhanh còn gái. Thôi nào các cháu, ngồi cả xuống đây. Giọng bà cụ Vuông như cơn gió lành, làm cho căn nhà dịu mát. Bà lọ mọ đặt nồi cơm xuống cạnh cái mâm. Đám trẻ cùng ngồi xuống. Cái Dần vừa xới cơm vừa hỏi bà. Bà bắt ở đâu mà được nhiều cua thế? Bà thọc hang ở dọc bờ ruộng. Nắng nên cua nó vào hang mà các cháu. Ngày xưa ở làng Thông, mùa này cứ buổi trưa ra đồng cây bưởi, cua nó ngoi lên bờ, chỉ việc nhặt thôi các cháu ạ. Làng Thông quê mình hả ba? Các cháu ăn đi, cành cua chan cơm phải nóng nó mới ngon. Bà nói câu này với mấy đứa, cũng để vùi lấp ngay cái ý nghĩ vừa nhoai lên trong đầu bà. Có lẽ cái Dần hiểu được điều này, cổ nó tự nhiên nghẹn lại. Thấy nó ngắc ngư, thằng Tùng cười hềnh hệch. Nó đang định kích bác một câu gì thì thằng Hữu bảo. Cơm xong, cháu với thằng Tùng ra ruộng thọc lấy mấy giỏ cua nữa, để sẵn đấy chưa mai bà nấu. Thằng Tùng tròn mắt, nhưng nó cũng chống chế sang chuyện khác được ngay. Cái miệng nó như tôm tép. Bà ơi, thằng Hữu nó lắm tài vặt đáo để đấy. Cái việc bắt cua này đối với nó dễ ợt. Ngày ở quê cháu cũng từng đi theo nó, mở chai chai ở ngoài sông Lô. Có hôm còn được hàng gánh. Về ăn trả hết, bầm cháu còn gánh sang chợ Tràng bán được ối tiền nhá. Nó nói phét đấy bà ạ. Nó là thằng lười biếng nhất đám. Ở nhà bố bầm nó chiều chuộng. Đi học về chỉ việc đá đòn vào ăn. Ăn xong đi ngủ. Cái mặt nó mà mò được chai chai ở sông Lô. Có mà ông quản tượng ở làng mình cũng hồi sinh lại. Nói rồi mấy đứa cười ổ lên. Cái Dần bảo. Thôi, không cười nữa. Thằng Tùng nó tự ái. Ế cơm lại uổng công bà. Thôi nào, ăn đi các cháu. Bữa ăn mà cứ chỏng gẹo nhau nó mất ngon đi. Người ta vẫn có câu, giỏi đánh còn tránh miếng ăn kia mà. Bà nhắc lại câu thành ngữ quen thuộc. Nghe lời bà mấy đứa im lặng. Thằng Tùng lại múc canh vào bát và xoàm xoạp. Cái bản năng vốn tính cố hữu háo ăn lại được sinh thành trong một sự nuông chiều của bố bẩm nó. Đôi khi cũng làm cho mấy đứa bực mình, nhưng thường nó lại là cái nguồn vui vẻ để động viên cả đám trong những lúc khó khăn thiếu thốn. Mỗi đứa một tính cách, làm cho ngôi nhà của bà cụ Vuông vốn tính lặng duy từ nay cũng rộn ràng vui vẻ. Hình ảnh bà cụ giống như cái bóng cây to chùm lên tuổi thơ của cả đám thằng Hữu. Chúng nó cứ như bầy chim díu dít, làm cho tuổi già và con bệnh của bà chạy đi thật xa. Quây quần với chúng, bà cụ Vuông cũng vội đi dần những nỗi cô độc và những giày vò bị oan ức bấy nay. Cứ nhìn mấy đứa, bà như có một thế giới kỳ diệu. Đất trời rất hiền hòa, hồn nhiên, xanh dịu, mà cái làng thông lại hiện lên như cái tổ chim ẩn giữa cái vòm xanh kỳ diệu ấy. Bà dồn hết tâm lực để phục vụ và động viên chúng học hành cho đến đầu đến đũa. Đám trẻ cũng không phụ lòng bà, nhất là cái Dần và thằng Hữu. Hàng ngày ngoài công việc học hành, chúng tự giác phân công nhau giúp bà những công việc nặng nhọc ở ngoài vườn tược. Đám trẻ như tự mang về cho bà một niềm hy vọng rất to lớn. Những bất trắc đã xảy ra trong đời bà tự nhiên cứ nhòa dần đi. Bà cầu trời cho đám trẻ luôn được may mắn, không phải chịu những cay cực oan ức như đời bà. Bà luôn hy vọng và cầu trời phù hộ cho chúng nó. Ai dày, một buổi chiều thằng Hữu đang loay hoay với bài học thì cái Dần từ ngoài lớp học chạy về. Nó ghé sát vào tai thằng Hữu thì thào. Thằng Hữu bỏ bút mực đi một mạch. Thấy việc lạ, bà cụ Vuông hỏi: "Cháu bảo thằng Hữu việc gì mà nó đi vội thế?" "Dạ, cô giáo chủ nhiệm bảo Hữu ra gặp ban giám hiệu ạ." "Việc gì thế nhỉ?" Bà cụ Vuông tần ngần thắc mắc. Thằng Tùng cười hì hì: "Chả có việc gì phải lo đâu bà ạ. Chắc là thằng Hữu học giỏi, các thầy giáo gọi nó đến để giao thêm nhiệm vụ giúp những đứa học yếu thôi đấy bà ạ." "Thế thì nó lại vất vả thêm đấy." Bà cụ chép miệng: "Khổ, thằng bé 16-17 tuổi rồi mà vẫn loát choát." Và bà cứ đứng nhìn theo dáng thằng Hữu thon thón dưới con đường rừng. Mặt trời tà sau ngọn núi nhội thì thằng Hữu về. Nhìn bước chân nó uể oải, mặt mày bơ phờ, cái Dần vội chạy ra cổng đón. Hai đứa rẽ vào chỗ cái chum nước. Giọng thằng Hữu sụt sịt: "Tài vạ rồi Dần ơi." "Sao? Hữu nói gì cơ?" Cái Dần hỏi. Thằng Hữu ghé sát vào tai cái Dần: "Có khi tao phải đuổi học." Giọng thằng Hữu lạc đi và nước mắt nó cứ ứa ra. "Sao mà phải đuổi học?" Cái Dần lại hỏi dồn. "Tại cái việc tao mua đường hôm bà ốm ấy." "Sao lại tại việc ấy? Mày nói rõ xem nào." Cái Dần rục. "Mình không có phiếu đường. Tao nài nỉ nói khó mãi, mấy bà nhân viên cũng không chịu. Tao liều vứt 5 đồng bạc vào cái sọt và của mấy lạng đường trong cái túi ni lông, cắm đầu chạy một mạch để mang đường về kịp cho bà uống. Bây giờ cửa hàng thực phẩm họ gửi giấy về tố tao là thằng ăn cướp. Ban giám hiệu, nhất là thầy hiệu trưởng rất gay gắt việc này. Ta phải làm kiểm điểm rồi phải đưa ra hội đồng kỷ luật. Gầy gò quá Dần ạ." Cái Dần tái mặt, vừa thở vừa bảo thằng Hữu: "Mày phải đến trình bày lại với thầy hiệu trưởng sự việc và hoàn cảnh cụ thể lúc bấy giờ để thầy châm trước cho. Kể ra là mình cũng có thiếu sót thật." "Tao cũng trình bày tỉ mỉ câu chuyện rồi, nhưng chỉ thấy thầy cao da chán mà không nói gì. Cô Chiều thì nhìn tao nét mặt rầu rầu như vừa thương cảm vừa trách cứ, nhưng lại rất bất lực." Thằng Hữu đứng ngây, cái Dần thì đưa tay lên mắt sụt sịt. Bà cụ Vuông từ liếp cửa bước ra. Bà tần ngần đứng trước mặt hai đứa, giọng bà nghẹn nghẹn: "Vì bà mà các cháu mang tội. Cho bà xin, bà sẽ đi van ông giáo cho." "Dạ không có chuyện gì đâu bà ạ. Bà đừng lo." "Bà nghe được cả rồi. Sống ở đời có khi làm việc thiện mà vẫn phải chịu tội đấy các cháu ạ." Nói rồi bà lò khò chống cái gậy đi ra ngõ. Nhìn theo bà, lòng dạ hai đứa như có dao cứa. Thằng Hữu không ngờ được sự việc lại to tát thế. Nó ngủ rũ xuống cạnh cái chum nước. Nó không khóc, trong đầu nó lại hiện lên những bóng đom đóm nhập nhòe ở gò hồn, và hình ảnh bố bầm nó lại hiện lên. Bên tai nó lại nghe giòn giọt giọng của bầm nó: "Con ơi, mọi việc cho dù thế nào thì cũng còn mặt trời đấy. Con đừng nhụt chí. Thiện ác gian tà là ở lòng ta, Phật cũng ở lòng ta con ạ." Bầm buồn vì vận bầm không làm được cái tán mát cho con nương tựa. Nhưng làm con người sinh ra ở đời là phải biết vinh quang, tủi nhục, biết ngọt bùi cay đắng con ạ. Bẩm vẫn luôn ở bên con đấy. Thằng Hữu cứ ngồi lặng thế, trước mặt nó lại nhập nhòe những con đom đóm từ khu nghĩa địa vườn hồn bay lên, rồi lại đậu vào lòng tay nó. Những tia sáng từ con đom đóm tuy nhỏ nhoi, nhưng cũng làm hừng lên những mảng tối đang ám ảnh trong đầu nó. Nó ngồi lặng nhìn cái sần. Ngoài ngõ, bà cụ Vuông cũng lảo mọ chống gậy đi về. Cả cái dần và thằng Hữu cũng ùa chạy về phía bà. Bà kéo hai đứa vào lòng, rồi cùng đi vào trong nhà. Thằng Tùng, thằng Phú cùng tụm lại. Giọng bà ngậm ngùi. Bà gặp được ông giáo hiệu trưởng rồi. Bà thở dài. Thằng Tùng láu táu. Bà gặp thầy hiệu trưởng xin trợ cấp học phí cho thằng Hữu à? Có được không bà ơi? Được với lại trả thua. Mày vô tâm vừa vừa chứ. Bà đang nỗ ruột ra kia kìa. Cái dần cao có. Sao? Có chuyện gì cơ? Thằng Tùng và thằng Phú cùng ngơ ngác. Bà cụ Vuông giọng vẫn nghẹn ngào. Chắc là cháu Tùng và cháu Phú chưa biết chuyện. Bà đến gặp ông hiệu trưởng là có việc chẳng lành. Nguyên do cũng tại bà. Ngày bà ốm, bà khát nước đường. Cháu Hữu ra cửa hàng mua. Nhưng vì không có phiếu đường, cháu Hữu vì thương bà cứ bỏ 5 đồng bạc vào quầy và bơ mấy lạng đường chạy về. Nó không ngờ đấy là tội. Cửa hàng thực phẩm huyện người ta gửi giấy báo cáo nhà trường quy tội cháu Hữu ăn cướp. Khổ thế. Chỉ vì thương bà mà thành người có tội. Thế bà kể sự thật với các thầy giáo và xin cho thằng Hữu đi. Giọng thằng Tùng, thằng Phú buồn sầu. Bà trình bày với các thầy rồi, nhưng các thầy nói còn xem xét. Bà chỉ sợ cháu Hữu phải đuổi học thôi. Mà nếu thằng cháu Hữu phải đuổi học, bà có chết cũng chả nhắm được mắt đâu. Bà cụ Vuông thở dài. Những cái u về sự oan ức đã xẹp đi trong cái cơ thể gầy guộc của bà giờ lại tấy lên. Biết kêu ai bây giờ? Kêu rời thì rời cao, gọi đất thì đất dày. Cực cho cái phận bà quá. Ngày gả chồng cho cái khăn, bà cũng chỉ mong muốn một việc giản đơn về tình cảm. Muốn cho cái mây quây cái dế. Ai dày thằng Bành lại đốc chuyện. Bà phải bỏ con, bỏ làng, trốn lên đây cho yên phận. Thế mà ông trời vẫn không tha. Mấy đứa trẻ dắt díu nhau đến đây, cứ ngỡ mọi hững hụt trống trải sẽ được lấp đầy. Ai ngờ lại có việc thằng cháu Hữu bị quy tội là kẻ ăn cướp. Có cái gì như dao chọc vào lồng ngực. Bà muốn chết đi cho rồi, nhưng nghĩ đến đám trẻ hồn nhiên, lòng trắng trong như tờ giấy, bà lại cố gượng, cố phải tỏ ra cứng rắn để khỏi nản lòng đám trẻ, nhất là thằng cháu Hữu. Bà ngồi lặng, trời cũng bắt đầu tối sẫm. Đám chim láo cáo trong những lùm cây ở suối Củ Thìa cũng lặng dần. Cảnh rừng như lại dắt bà về cái cảm giác cô độc như buổi chiều xưa bà rời làng thông, đeo cái tay này lên đây. Thấy bà ngồi vò vó, thằng Tùng tỉ tê. Bà ơi, bà khỏi buồn vội. Nhỡ thằng Hữu có phải đuổi học thì vẫn còn ba đứa chúng cháu ở đây với bà cơ mà. Mày nói thế mà cũng nghe được à? Mày không hiểu lòng bà thì im đi. Nói vậy khác gì cầm dao cứa thêm vào lòng bà. Nghe cái dần nói, thằng Tùng mặt thẳng đuối. Nó lẳng lặng chui vào trong xó nhà. Để chúng khỏi nghĩ ngợi thêm, bà cụ Vuông bảo. Thôi, mọi việc vẫn còn ông rời các cháu ạ. Bà vẫn tin ông rời có mắt. Cháu dần xếp mâm ra, bà cháu ta ăn cơm đã. Mâm cơm vừa bày ra, mấy bà cháu vừa ngồi vào, thì tiếng rú của thằng thần sấm sét như xé trên vòm trời, đang nhấp nháy những vòm sao dậy sớm. Thằng Tùng cào nhào. Sao nó lại đi tìm bán giết vào giờ này nhỉ? Giời đánh còn tránh bữa ăn. Mẹ cái thằng rôn rôn này, nó chả từ việc gì cả. Đợi đấy, mấy bữa nữa học xong, bố mày vào bộ đội, bố mày sẽ hỏi tội mày. Gớm, đừng có mà vội anh hùng rơm. Cái tướng mày mà đi bộ đội, có khi được 3 ngày đã bê quay. Cái dần lườm thằng Tùng bĩu môi. Mày cứ đợi xem, còn mày đấy, còn bà đây. À mà Hữu này, là cái quái gì? Nếu nhà trường đuổi học, ta với mày ra huyện đội tình nguyện đi bộ đội. Ta cũng chán học lắm rồi. Tùng, cháu nói cái gì vậy? Đi bộ đội là nghĩa vụ phải đi. Sao cháu lại bảo chán học thì đi bộ đội? Cháu nói thế có nghĩa bộ đội là chỗ chứa những người chán học à? Nghĩ vậy là không phải cháu bà nữa đâu. Thằng Tùng lại đuỗn mặt ra. Nó cắm đầu vào cơm ăn hùng hục. Nhìn nó thấy thật khổ sở. Nhưng thằng Hữu lại nảy ra một việc hay. Nó thầm tính nếu có chuyện trả lành, Nhà trường không thể hết công việc nó làm trong hoàn cảnh sức khỏe của bà cụ đang yếu mệt, mà vẫn không cho nó học tiếp. Nó sẽ tìm cách đi bộ đội. Và nếu được học tốt nghiệp xong cũng quyết đi bộ đội. Trước mặt nó lại hiện lên lập loè những con đom đóm ở khu nghĩa địa vườn hồn. Và câu chuyện về cái chết của bố nó trong đám lửa nhem nhuốc do thằng Tây đốt nhà lại hiện lên. Thằng Tây và thằng Mỹ chắc chúng đều ác như nhau cả. Phải đi bộ đội để đối mặt với chúng và cũng để trả thù cho cái chết đau đớn của bố mình. Nghĩ vậy, nó thấy trong lòng như có Phật che chở. Nó cũng cắm đầu ăn hùng hục như thằng Tùng. Nhìn hai thằng hùng hục ăn cơm, bà cụ Vuông vừa mừng vừa tủi. Bà cứ ngồi lặng nhìn sự hồn nhiên vô tư của đám trẻ. Ngoài ra, phía chân trời, tiếng thằng Thần sấm sét vẫn gào rú như xé vải. Chiến tranh mỗi ngày một ác liệt hơn, máy bay của Mỹ ngày một nhiều, bom đạn dường như đã đổ khắp miền Bắc. Những việc thằng Hữu suy tính nhanh chóng trở thành hiện thực. Nó trúng tuyển và có giấy báo nhập ngũ vào đúng ngày 19 tháng 5. Chỉ còn mấy ngày nữa là thi tốt nghiệp. Cả nhóm của nó có 7 người. Trong buổi gặp mặt chia tay, thầy giáo hiệu trưởng tuyên bố: "Các em đi nhập ngũ đợt này được xét tốt nghiệp đặc cách, không phải thi. Nhà trường sẽ có trách nhiệm gửi bằng tốt nghiệp về tận gia đình. Để sau này đất nước thống nhất, các em vẫn có điều kiện để đi học đại học." Không khí trong toàn trường tưng bừng, xúc động. Buổi chiều ở lớp học về, thằng Hữu cùng cái Dần Tần Ngần đi ngược con suối Cù Thìa. Đến chỗ cây bổ kết nơi xưa, thằng Hữu gồi quả bán lấy tiền ăn học, bị cành bổ kết đổ vào chảy máu ở bả vai trái. Hai đứa bẻ lá dài lên nền đất, ngồi nhìn theo dòng nước trong vắt, đang chảy ngoằn ngoèo dưới lòng rừng. Bên những lùm cây xòa xuống ven suối rúc rích các loài chim, tiếng ve sầu từ rừng đổ xuống rung rinh mặt nước. Cảnh rừng thơ mộng huyền bí, như tạc dáng hình hai đứa trong tím thẫm dáng chiều. Thằng Hữu bảo cái Dần: "Tớ đi đời lính sống chết cũng không lường được. Dần phải đi học, học thành bác sĩ, tự mở lấy cái bệnh viện thật to. Khi nào đất nước thống nhất mà còn sống sót, Hữu cũng cố học thành bác sĩ, về làm nhân viên cho Dần. Chúng mình sẽ đặt tên cho cái bệnh viện thật hay. Tên là Bệnh viện Trịnh Nhân Dân. Hữu sẽ đổi tên của Dần như thế. Mình chỉ chữa bệnh cho dân thường thôi, vì họ không có sổ khám bệnh, cũng như không có tem phiếu gì, mà chính họ mới là người làm ra của cải vật chất chứ." Hữu như người ở quả cầu khác ấy. Điều Hữu vừa nói mà có thật thì còn gì bằng. Nhưng ai người ta nghe thấy là nguy đấy. Người ta sẽ bảo mình có tư tưởng tư nhân, tư bản. Mà tư nhân, tư bản là kẻ thù của nhân dân đấy. Giọng cái Dần sợ sệt. Thằng Hữu ngẩn người, nhưng trong đầu nó lại hiện lên hình ảnh những người cán bộ có tem phiếu mua thực phẩm, đường sữa và có sổ y bạ để được ưu tiên khám bệnh ở bệnh viện. Nó thấy có cái gì vừa trì trệ, vừa mất công bằng lại vừa vô lý nữa. Nó không cắt nghĩa được. Nó thật sự ngán cái việc mấy bà cán bộ cửa hàng thực phẩm làm giấy báo tội nó về nhà trường. Nếu cái cơ chế này tồn tại vĩnh hằng thì con người sẽ rất khổ sở và rất dễ mắc sai lầm tội lỗi. Không biết sau này hết giặc đất nước sẽ đổi thay như thế nào. Liệu những người ra đi còn sống sót trở về có cuộc sống tốt đẹp hơn không? Có được cái sổ khám bệnh, cái phiếu mua đường sữa không? Trong đầu nó lại lập loè những con đom đóm thời thơ ấu. Hình ảnh bố bầm nó và những người nông dân như cụ Vuông đây lại chả có tiêu chuẩn chế độ gì. Nó chưa hiểu được những lý do này. Nó ngồi lặng nhìn dòng suối, trong đầu nó lập lòe, mở tỏ những suy nghĩ rất lạ lùng. Cái Dần không hiểu được, nhưng nó vẫn nói theo cái mạch suy nghĩ của nó. "Hữu đừng nghĩ gì về điều Dần vừa nói. Dần cũng không cắt nghĩa được cái việc thế nào là tư nhân tư bản đâu. Nghe các thầy dạy trong bài học, lại nghe bố bầm Dần bảo, nay mai có thế giới đại đồng, cả làng cả xã đều làm chung ăn chung. Dần nói thế thôi. Dần không ám chỉ những điều Hữu đang thắc mắc đâu. Hữu cứ bình tâm lên đường cho cái chân thật cứng, hòn đá thật mềm. Dần sẽ học thành kỹ sư bác sĩ để cổ vũ động viên Hữu ở ngoài mặt trận." Giọng cái Dần cứ rát vào tai, làm nhỏ đi cái tư duy lạ lùng đang nhập nhòe trong đầu thằng Hữu. Nó quay lại thì gặp ánh mắt của cái Dần đang tỏa sang mắt nó rất khác lạ. Thằng Hữu ngây ngô: "Mày nhìn gì mà lạ thế?" Hai má cái Dần tự nhiên ửng lên. "Có nhìn cái gì đâu, hỏi gì mà ngốc thế?" Và những ngón tay của cái Dần tự nhiên cứ đan vào với những ngón tay của thằng Hữu. Thằng Hữu giật mình, nó ngoảnh lại. Ánh trăng trên núi cũng rột xuống rụng đầy vào gương mặt cái Dần,

giống như những điều Hữu từng thổ lộ với bạn bè, hoặc ghi trong quyển sổ nhật ký về số phận của con người nói chung trong cuộc chiến tranh này. Nước mắt Hữu tự nhiên ứa ra, nhưng Hữu cũng không rõ Hữu đang khóc vì lẽ gì. Trong đầu Hữu lại lập lại hình ảnh những con đom đóm ở vườn hồn, chỗ mộ bố bẩm Hữu, và vóc dáng lão bành gánh mỗi bên ba giọt đất lên mặt đê ở chỗ đội chuyên canh. Hình ảnh bà cụ Vuông lọ mọ cơm nước cho bọn Hữu ăn học, với mong muốn để mỗi đứa thành người biết làm ra của cải để bà mát mặt. Lại những phen đi trinh sát bị địch phục lạc vào nhà một bà má ở ven thành cổ. Bà là mẹ của một tay lính ngụy đã tử trận, nhưng bà vẫn giấu bọn Hữu trong buồng. Khi bọn địch rục đến, bà chỉ nói một câu bình thản: "Còn bà chết rồi, còn cái thân già đây, bọn mày cứ việc bắt." "Bắt bà để làm gì? Mấy thằng Việt Cộng vừa vượt qua đây, bà có thấy không? Bà giấu nó trong bọc bà đây, bọn mày bắt mang đi mà lấy công. Nghe bà biểu này, là người tóc xanh da vàng với nhau cả. Chúng mày nghe ông Thiệu, nghe ông Mỹ nó xui dại, đánh nhau liên miên mãi được ích gì? Như thằng hai của bà đây mất xác rồi, nó có biết đâu mà nó đau buồn. Mẹ nào cũng vậy thôi, ở trong này, ngoài ấy cũng dứa. Lòng vả khác gì lòng sung. Chúng mày biết nghĩ đến các bà mẹ thì đừng hùng hổ bán giết lẫn nhau nữa, đau ruột mẹ nhiều." Mấy thằng ngụy nhìn bà cười sằng sặc, rồi cùng vang tục: "Cha, bà nói có lý, nhưng sặc mùi cộng sản, đi thôi chúng mày." Đám lính ngụy ra khỏi nhà, bà má mở cửa lấy đồ ăn thức uống cho Hữu và chỉ con đường tắt cho Hữu rút về cứ. Câu chuyện vô tình ấy, sự nhìn nhận chung chung ấy của bà má ở ven thành cổ, để Hữu nhận ra một điều rất giản đơn: chiến tranh chỉ có dân thường là chịu nhiều thua thiệt, mà dân thường ở đâu họ cũng chỉ cần yên ổn, họ đều thụ án chiến tranh. Hữu cùng con bé Hoa và những người đồng đội từ ngoài Bắc vào đây là người của phía bên này, còn đám Mỹ ngụy là ở phía bên kia. Hữu tự hình dung và mơ hồ nhớ lại những cuộc chiến giữa hai miền đã diễn ra trong sử sách mà Hữu cùng đám học trò đã lơ mơ hiểu biết. Trong đầu Hữu cứ rằng xé những điều vừa cũ kỹ, cổ hủ, với sự tự nguyện ra trận trong trái tim tuổi trẻ của Hữu và những người cùng thế hệ cứ nhập nhòe cùng sáng lên trong đầu, tựa hồ như một vật gì rất đồ sộ nhưng lại chả rõ hình hài gì. Hữu vò đầu rứt tóc, sự ê ẩm từ những vết thương lại tấy lên, và xa xa tiếng gầm rú của bom đạn từ phía mặt trận dội về, xóa nhòa những rằng xé mơ hồ trong đầu Hữu, đưa Hữu trở lại thực tại người lính. Hữu mong cái Hoa và cô bác sĩ phẫu thuật mau có mặt để phẫu thuật cái mảnh đạn quái vật còn găm trong cổ, để Hữu thoát khỏi nơi này, trở về với đông đảo đồng đội đang ngày đêm gấp rút chuẩn bị cho chiến dịch lịch sử này. Cái gì đến tự dưng rồi nó cũng sẽ đến. Trong đầu óc Hữu vẫn đang còn rằng xé những điều từ thực tại của cuộc chiến tranh, thì con bé Hoa lại từ cửa hang bước vào. Giọng nó vẫn tíu tít như chim hót: "Anh Hữu có ăn được hết bát cháo không?" "Cũng sụp xoạp được ra một nửa. Chắc là viên đạn nó cửa anh Hữu thấy đau nhiều. Nhưng ăn được một nửa là ổn rồi. Bây giờ anh theo em đến phòng phẫu thuật nghe. Các bác sĩ đang chờ đó." Vừa nói, Hoa vừa nắm tay Hữu men theo thành cái hang đá. Gọi là phòng phẫu thuật, nhưng nó cũng chỉ là cái nền hang đá được đệm bằng nhiều lượt lá rừng, có phủ lên một tấm vải màu trắng sạch sẽ và một số y cụ gọn gẽ phù hợp với thời chiến. Có ba người mặc áo bờ lù xanh đã thường trực sẵn. Hữu bước vào, tự nhiên khắp người run lên bần bật. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của tiểu thuyết Đồng Làng Đom Đóm. Hãy cùng đón nghe tập tiếp theo vào chương trình đọc truyện vào 20 giờ hàng ngày trên kênh của Vân nhé.